Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, xâm nhập. Sau nửa tháng, hai người đã tiến lên ước chừng 1.000 dặm, xem chừng đã tiến vào tầng thứ hai trung đoạn. Càng là hướng đông, càng là hướng tầng thứ hai chỗ sâu tới gần, liền càng nguy hiểm, đồng dạng xuất hiện huyết long thực lực càng mạnh. Từ ban đầu trăm trượng huyết long cho tới bây giờ chiều cao vài dặm có thể so với đại yêu huyết long xuất hiện đều cực kỳ phổ biến. Cho nên, đến nơi đây vô luận là Tiêu Mặc hay là Hoàng Hà Sầu đều không thể không ngưng trọng lên. Tiến lên tương đương chậm chạp, huyết sắc không gian, không có thời gian khái niệm, hoàn toàn như trước đây chính là hoàng hôn đỏ ngáo. Hai hàng sâu cạn không đồng nhất dấu chân kéo dài. Cuối cùng chính là kia một đen một trắng hai người. Theo tốc độ này, thời điểm nào mới có thể đến đạt tầng thứ ba cửa vào a? Tiêu Mặc mặt hiện vẻ sầu lo. 3-4 ngàn dặm không gian. Không tính lớn, nhưng nếu là giống phàm tục đồng dạng dựa vào hai chân đi. Vậy thật đúng là một đoạn dài răng giặc lữ trình. Liền cùng trước khi đến tế đàn sa mạc đồng dạng, Tiêu Mặc không phải không nghĩ tới phi hành. Nhưng vừa bay lập tức liền có thật nhiều huyết long vòng vây mà đến. Kia huyết long tựa như phàm tục bên trong thị lực cực thấp ếch xanh. Người bất động nó còn chưa hẳn có thể phát hiện ngươi. Người nếu là phi hành, kia tuyệt đối có thể trong nháy mắt khóa chặt ngươi. Tiêu Mặc sau khi ăn xong mấy cái thiệt ngầm về sau, cũng thông minh nhiều, gần sát huyết sắc bãi cát đi chậm rãi. Đến mức cùng huyết long lúc chiến đấu cũng không dám bay tới hư không. Thật là một cái bí ẩn làm người ta phát bực. Tiêu Mặc quét bên người Hoàng Hà Sầu một chút, lại thu hồi ánh mắt. Nửa tháng đến, Hoàng Hà Sầu nói chuyện không cao hơn 3 câu. Một câu không cao hơn 10 cái chữ. Hồ tương đương, vô tận huyết sắc không gian trong hư không. Hai đầu chiều cao vài dặm huyết sắc cự long mắt rồng có chút đóng mở. Hư không chấn động, lập tức đồng thời cất cánh. Ngao du hư không qua huyết sắc ngũ chảo một trái một phải hướng Tiêu Mặc hai người đuổi theo. Hai người không dám nhô ra nguyên thức, nhưng ngũ giác vẫn còn. Cơ hồ tại hai đầu máu long phi đến đồng thời liền đồng thời quay người. Keng, Hoàng Hà Sầu rút đao. Hai con người bỗng nhiên lâm vào vô tận mê mang. Nhanh nằm xuống, Tiêu Mặc biến sắc. Vội vàng dắt bên người Hoàng Hà Sầu trực tiếp ghé vào trên bờ cát. Không nhúc nhích nhìn qua hung quang cuồn cuộn bay tới huyết long. Tiêu Mặc trong lòng thầm mắng. Hoàng Hà Sầu cái này thằng ngu. Thực lực là mạnh. Đào kiếm xong tu thêm vong ngạ ý cảnh. Nhưng là quá khô khan. Căn bản không hiểu biến báo. Quả nhiên, tại Tiêu Mặc hai người nằm xuống đồng thời. Huyết sắc trong hư không. Huyết long giọt máu kia đèn lồng giống như mắt rồng hiện ra một tia mê mang. Lập tức mang theo gào thét kình phong trực tiếp từ Tiêu Mặc đỉnh đầu bay qua. Bá, Hoàng Hà Sầu mặt không biểu tình quét Tiêu Mặc một chút. Không nói một lời lại đứng dậy. Muốn xong, thấy thế. Tiêu Mặc trong lòng lạc một chút. Cau mày, hô rồi tương đương, hai đầu mới bay qua hai người đỉnh đầu không bao xa huyết long giống như có cảm giác. Bỗng nhiên quay đầu, hai đôi khát máu bạo ngược con ngươi nhìn chằm chằm hai người. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp hướng hai người đánh tới. Hai đầu đại yêu cấp bậc huyết long. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Do dự không đến một cái chớp mắt. Lập tức trực tiếp đứng dậy. Cũng rút ra tuyết ẩm đao. Keng, bang, hai thanh đao. Đỏ lên rửa sạch bạch. Hai đầu rồng đều là huyết hồng. Ở giữa không trung gặp nhau. Va chạm, đao cùng thân rồng so sánh. Vậy đơn giản không có ý nghĩa. Nhưng đao này nhưng đều là tiên khí. Sắc bén vô cùng. Hai người đều là hai tay nâng đao. Hai chân rung động. Huyết sắc trên bờ cát hai hàng dấu chân cấp tốc kéo dài. Đao cùng thân rồng giao thoa mà quá hạn. Máu long nhất âm thanh kêu gáo. Rồng phần cổ xuất hiện một đạo mảnh lại dáng dấp vết thương. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Đại yêu cấp bậc long hồn tàn phách quả nhiên phòng ngự mạnh hơn nhiều. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, vô luận là Tiêu Mặc hay là Hoàng Hà Sầu gần như toàn lực một đao cũng chỉ là tại huyết long phần cổ. lưu lại một đạo vết thương mà thôi. Xa hoàn toàn không phải vết thương chí mạng. Cần biết, đây vẫn chỉ là long hồn tàn phách a, không có thần trí long hồn tàn phách mà thôi. Nếu là chân chính thượng cổ cự long tới, lực phòng ngự quả thực không thể tưởng tượng. Trước hết nhất lúc, Hoàng Hà Sầu một đao liền có thể chặt đứt huyết long đầu lâu. Nhưng ở cái này đại yêu cấp bậc huyết long trước mặt, cái này gần như không có khả năng. Đao có cắt, cắt, chảm, gọt, chặt, đâm, chát các loại công kích, mà đối tiết ẩm đao tới nói, có thể đem uy lực cùng đặc hiệu phát huy đến cực hạn vẫn là chảm cùng chặt. Nhất định phải toàn lực xuất thủ. Xem trước chú ý sau chỉ có thể hai không lấy lòng. Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hưu, thần hình bát biến ra. Bóng người màu vàng óng thướt tha. Thừa dịp huyết long ngây người chớp mắt, Tiêu Mặc bản tôn đột nhiên đạp một cái bãi cắt đất, nhảy đến huyết long trên lưng. Lập tức vung đao quán chú chỗ có sức lực bổ vào huyết long đầu lâu bên trên. Ngũ trọng xoắn ốc kình. Ngoặc kép chấm than, liền phảng phất bị vạn quân trọng chùy đập trúng. Một tiếng mất thăng bằng trầm đục, huyết long đầu lâu có chút rủ xuống. Giây lát sau, huyết long miệng mũi, mắt, lỗ tai đều có máu tươi tràn ra. Tiêu Mặc tự hỏi dưới một đao này, bình thường ý cảnh tu sĩ ít nhất cũng là nhục thân sụp đổ hạ tràng. Nhưng mà, huyết long vẻn vẹn thụ thương mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bản hơi khẽ rũ xuống đầu rồng bỗng nhiên ngóc lên. Mắt rồng bên trong khát máu chi quang bùng cháy mạnh. Kia giống như thần phạt chi tiên đuôi rồng trong nháy mắt chồng chất lập tức đột nhiên bắn ra. Một cái đuôi mang theo chói tai cuồng phong quất hướng Tiêu Mặc. Cái này huyết long sợ là tiếp cận cửu U Ma kình cấp độ. Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Vội vàng muốn tránh đi nhưng mà cái này đuôi rồng nén giận co lại tốc độ nhanh đến dọa người. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái đuôi liền quất vào Tiêu Mặc ngực. Ngoặc kép chấm than, phảng phất bị một tòa núi lớn đập trúng. Tiêu Mặc trên người thượng phẩm linh khí không có nửa phần huyền niệm vỡ nát, mà nhục thân cũng tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp sụp đổ. Ông tương đương quỷ dị màu trắng tâm đèn xuất hiện. Cao hơn 6 tấc tâm đèn tản ra mù sương vầng sáng. Đồng thời cũng tại lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ chữa trị Tiêu Mặc nhục thân. Bạch, Tiêu Mặc mới đưa thanh huyền giới cùng thạch châu cất kỹ, liền lại gặp được huyết long miệng đại trương. Kia như là có thể nuốt núi đồng dạng huyết bồn đại khẩu cấp tốc ở trước mắt phóng đại. Tiêu Mặc lại cũng không đoái hoài tới, trực tiếp bay lên hư không. Đồng thời móc ra hai thanh ích tia laser shotgun điên cuồng hướng huyết long khai hỏa. Căng căng căng, từng hạt màu lam đạn bắn tại huyết long trên người, lại nhiều nhất bắn phá ra, hơi áp chế huyết long, căn bản là không có cách đối huyết long tạo thành chí mạng uy hiếp. Lão Hoàng, đi, nhanh, Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn Hoàng Hà Sầu một chút, Hoàng Hà Sầu ngược lại là so Tiêu Mặc thong dong nhiều. Cho dù là huyết long vẫn như cũ là bị hắn đè lên đánh. Cùng Hoàng Hà Sầu giao chiến máu trên thân rồng nhiều chỗ xuất hiện lỗ máu. Máu tươi như mưa tên phun ra. Chỉ là cái này huyết long vẫn như cũ giữ tợn điên cuồng. Cực kỳ hiển nhiên lấy Hoàng Hà Sầu thực lực muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết cái này. Huyết long cũng rất khó. Đi, lão Hoàng, Tiêu Mặc quyết tâm liều mạng. Tốc độ cực hạn hiện lên. Hơi nước trắng mịt mờ thân hình như sương mù. Phóng tới Hoàng Hà Sầu một thanh nắm lấy cánh tay của hắn. Đi, Tiêu Mặc hai con ngươi ửng đỏ. Nhìn hắn chằm chằm, Hoàng Hà Sầu mặc dù quá khó chịu điểm, cũng coi là nửa người bằng hữu. Lúc này có thể kéo một coi Tiêu Mặc là nhưng sẽ không keo kiệt. Bạch, Hoàng Hà Sầu hờ hững nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, lập tức trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, giống như là ngày đầu tiên nhận biết Tiêu Mặc. Bất quá loại này nghi hoặc chỉ xuất hiện một sát na. Tiếp theo một cái chớp mắt lại là khẽ gật đầu một cái. Biểu thị tán đồng, bá Tiêu Mặc lôi kéo Hoàng Hà Sầu trong hư không đoạt mệnh lao nhanh. Mà tại tốc độ như vậy hạ đào vong hai người trong nháy mắt liền đưa tới huyết sắc trong không gian. Vô số đầu huyết long chú ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.